Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, ảnh đế cầu yêu. 3, hắn cũng không phải nói rất tức giận đi, chỉ là cảm thấy trở lại hiện thực thế giới. Hắn cùng Mộ Ngôn Ngôn trong đó quan hệ phảng phất ngăn cách cái gì dường như. Ánh mắt không thể dễ dàng đối diện, nói chuyện cũng không có thể thích ý. Nhiều ở chung chỉ sợ bị người chụp ảnh, như vậy cuộc sống, còn không bằng đi làm nhiệm vụ đâu. Bởi vì nhất thời vô pháp chuyển hóa này hai người trong lúc đó liên hệ. Cho nên mới hội tạo thành có trước mắt như vậy tình huống. Nhưng cẩn thận nghiêm cẩn nhất tưởng, sự thật quả thật không tha nhân xen vào. Hắn cũng không đủ nắm chắc, có thể làm ra này hành động, còn có thể bảo vệ tốt Ngôn Ngôn. Cho nên... hắn là nên cầu thứ nhất chút gì đó sao? Phong Lạc Viêm một trương hình dáng rõ ràng mặt chói mắt mê người. Thâm thúy trong con ngươi đen mang theo mê người xuất khí. Môi mỏng hơi hơi mân khởi, có mang theo vài phần lạnh bạc ý cười. Như vậy hắn, trước sau như một, nên là đứng ở cao nhất nhân. Khả hắn hiện tại quyết định, muốn đem một cái đồng dạng lòe lòe sáng lên nhân, kéo đến cùng hắn ngang nhau vị trí. Bên cạnh trợ thủ hóa trang sư trợ lý xem Phong Lạc Viêm một trương mặt dĩ nhiên thất thần. Tùy ý hóa trang sư kêu một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khuôn mặt đỏ rực, hoa sát, ảnh đế đại nhân thật sự là rất xuất a. Khóe miệng mân khởi cái kia biên độ, quả thực muốn cho nhân lập tức quỳ xuống đi xuống tuyệt không đứng dậy. Mộ Ngôn Ngôn trang dung chuẩn bị cho tốt về sau, nàng cũng thừa cơ buông kịch bản. Cầm lấy điện thoại di động, nói đến cùng trong lòng vẫn là nhớ thương ảnh đế đại nhân chuyện. Bất quá lần này, nhị hóa chỉ cho nàng phát ra một cái ủy khuất, xem ra thật đúng là đầu M. Vừa nói như vậy, hắn liền hoãn quá thần lai, Mộ Ngôn Ngôn hé miệng, nhịn không được cười khẽ, mười ngón thon dài, tìm biểu cảm bao đáp lại, cuối cùng phát ra một cái sờ sờ đầu, ngoan đi qua. Sau đó liền đem di động giao cho Tưởng Hi Hi, nàng muốn đi nghiêm cẩn quay phim, Lộ Bình đạo diễn cùng Tiền Thiên Ngân đạo diễn đều như thế coi trọng nàng. Nàng quyết không thể làm cho bọn họ thất vọng, cảnh tượng bố trí hảo, đánh hảo bàn, diễn viên nhóm mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chỉ chờ đạo diễn kêu một tiếng bắt đầu, Mộ Ngôn Ngôn liền lập tức chuyển biến khí thế, cả người lệ khí vội hiện. Nàng quay đầu xa xôi một chút phương xa dãy núi, kia đã từng là nhà nàng, hiện tại lại cửa nát nhà tan, người yêu nhóm sinh tử không biết, Trần Oánh tưởng, bọn họ người một nhà đã từng tốt đẹp như vậy, tuổi già phụng phịu công công, lúc nào cũng khắc khắc quan tâm của nàng bà bà, tâm linh khéo tay, hồn nhiên đơn thuần đệ muội, đáng yêu tiểu đệ, còn có nàng kia dịu ngoan đôn hậu trượng phu. Khả một hồi dụng tâm kín đáo hỏa hoạn, bọn họ đều qua đời. Nàng là nhất định phải tra ra sau lưng nhân kết quả là ai sau đó báo thù. Mặc kệ có lại nhiều gian nan hiểm trở, quốc gia không dùng được, nàng liền bản thân làm. Chỉ cần có thể tra được sự thật chân tướng, nàng cái gì đều có thể là mani. Trần Oánh cuối cùng nhìn phía bên kia liếc mắt một cái. Có kiên định, có quyết tâm, cũng có quyến luyến. Càng nhiều hơn, là đối gian nan con đường phía trước không yên. Đây là che giấu sâu nhất một loại cảm xúc, nhân Trần Oánh bản thân cũng chỉ là một gia đình con gái. Làm được lớn nhất chuyện chính là một mình ra ra ngoại quốc du lịch. Hiện thời nàng leo núi băng sông đến ngoại cảnh, hết thảy đều là không biết, tràn ngập nguy hiểm mani rất trọng yếu một cái quá độ. Nếu không có này quá độ, Trần Oánh người này thiết liền có vẻ phi thường đơn bạc mà không có cảm tình. Hiện tại, Mộ Ngôn Ngôn một cái ngoái đầu nhìn lại, đem Trần Oánh người này thiết giờ này khắc này nhất rồi dám một màn cấp biểu hiện ra ngoài. Ngồi ở giám thị khí mặt sau Tiền Thiên Ngân nội tâm kích động không được. Hô tạp sau lại hồi thả vài lần, thế này mới lại đứng lên lớn tiếng tán thưởng, biểu hiện rất khá, nghỉ ngơi một chút, ngoặc kép. Hết chương.